Lần này có phần lễ, tiểu nhân sai người đưa qua. Phong tổng quản bên người còn có đại sát tinh, cũng thật sự không có tâm tư cùng hắn pha trò, đi thẳng vào vấn đề luôn. Trình thống lĩnh sớm nhảy xuống ngựa, tùy ý đi dạo qua đoàn xe chở đầy hàng hóa. Một bên ý vị thâm trường nói, nhóm hàng này giá trị xa xỉ, gần đây thiên mạc thành không yên ổn, nhưng để duy trì yên ổn, thành chủ đại nhân cũng tốn không ít tâm huyết. Huynh đệ chúng ta cũng đêm ngày tuần tra cảnh giới. A, cái này, phong quản sự hẳn là hiểu ý ta rồi. Phong quản sự nếu không hiểu lời nói, sao có thể trở thành quản sự bằng thị thương minh đội? Trình thống lĩnh, về phần lễ phí, chủ nhân nhà ta cùng thành chủ đại nhân đàm phán tốt rồi, tiểu nhân cũng không làm chủ được. Trình thống lĩnh lập tức kéo xuống mặt, trầm giọng nói, cái này, lão phong ngươi không dám làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Thấy trình thống lĩnh nổi giận, phong quản sự cũng không dám cường thịnh trở lại, trên mặt hiện lên một tia nịnh nọt, cố gắng hòa hoãn không khí nói, thống lĩnh không nên tức giận, hết thảy hảo thương lượng, chỉ là không biết thiên mạc thành vì sao không yên ổn, chẳng lẽ là xuất vân đế quốc lại có động tĩnh gì sao? Xuất vân đế quốc cũng không có can đảm xâm phạm long uy của đại thần đế quốc, vấn đề không yên ổn chính là đấu thần điện đám thần côn đang giở trò, cũng không biết bọn họ nghe được tin tức gì, nhận định người bọn họ truy nã Lý Dật sẽ tới dãy núi Á Bồi. Kết quả những ngày này, cả thiên mạc thành khắp nơi kêu loạn, các loại cường giả chạy đến thiên mạc thành. Bất quá những đám kia đánh nhau liên tục, làm thiên mạc thành tốn không ít khí lực dẹp loạn. Những lời này, trình thống lĩnh cũng vô tâm, nhưng phong quản sự nghe được kinh hãi vô cùng. Ở một bên Lý Dật cùng Lạc Thủy liếc nhau, biểu lộ ngưng trọng lên. Cho nên lão phong phải khao cho huynh đệ chúng ta, cũng không tính là chuyện gì quá phận. Còn nữa, chuyện này cũng là được thành chủ đại nhân đồng ý. Trình thống lĩnh, cái này thêm vào phần lễ phí, muốn bao nhiêu kim tệ, thì thêm một phần nữa đi. Trình thống lĩnh nói ra hời hợt, nhưng ngôn tình suýt nữa làm con mắt phong quản sự bạo phát ra. Nếu như trên đường đi đều theo như cái phần lễ này giao nạp, như vậy một chuyến đừng nói là kiếm tiền, chỉ sợ tiền vốn ban đầu đều mất. Có thể giảm miễn một phần hay không? Dù sao chúng ta cũng quan hệ nhiều năm như vậy, không phải ta lão phong không muốn giao nạp phần lễ này, thật sự việc mua bán, không chịu được như vậy. Đừng nói nhà, đế đô bàng gia còn có thể thiếu tiền như vậy sao? Trình thống lĩnh dù sao cũng là quân nhân, mà không phải là người bán hàng rong. Há có thể cho phép phong quản sự có kè mặc cả như thế, lập tức nổi giận. Phong quản sự xác thực không muốn chọc nộ quan quân thiên mạc thành. Bảng gia thế lực tuy lớn, nhưng cũng chỉ là thương nhân. Vấn đề mà trình thống lĩnh yêu cầu, hiển nhiên đã vượt ra khỏi quyền quyết của phong quản sự. Do dự sau nửa ngày, phong quản sự còn chưa có đáp ứng, mà chỉ nói, trình thống lĩnh, tiểu nhân khẩn cầu gặp thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân há là ngươi muốn gặp là gặp sao, đừng rong dài. Bổn tướng còn có chuyện muốn làm, nếu làm trễ nãi quân vụ, ngươi có mấy đầu đủ để chém đây. Lý Dật chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đừng nói mình không phải là chủ nhân chân chính bằng thị thương minh, coi như là như vậy, cũng sẽ không quan tâm việc nhỏ này. Đối với lời nói của trình thống lĩnh đám cường giả tề tụ thiên mạc thành cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể lại nghe được điểm tin tức gì, bởi vậy nhất thời cũng không có rời đi. Bị trình thống lĩnh bước đến như vậy, phong quản sự cũng không thể làm gì được. Không tình nguyện lấy ra tinh tạp của mình, đem thêm vào phần lễ chuyển đến tinh tạp của trình thống lĩnh. Lúc này mới nghe sao? Trình thống lĩnh thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai phong quản sự, đang định ly khai. Trong giây lát lại quét đến Lạc Thủy bên cạnh sân nhỏ, nhãn tình sáng lên, cười nói, Di, phong quản sự, thương đội ngươi khi nào có bực mỹ nữ này áp trận sao? Trình thống lĩnh, nữ tử này không phải là người thương đội chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường, đồng hành cùng một chỗ mà thôi. Phong quản sự mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, vô ý thức nhìn trình thống lĩnh cùng Lạc Thủy. Trong lúc đó, thần kinh hắn yếu ớt đã chịu không được rồi. Thiên mạc thành người nào cũng biết, trình thống lĩnh tham tài háo sắc. Nếu là hắn nhìn thấy được liền không bỏ qua, một đường đồng hành đi tới như vậy.

Nếu không bọn chúng làm sao lại chết đơn giản như thế? An ca ca, ngươi làm thế không phải muốn giết bọn hắn sao? Lạc Thủy dù sao cũng là thiếu nữ đơn thuần, lúc này cũng không có người ngoài, cũng không khỏi có chút phàn nàn. Lý Dật cả cười, ai bắt bọn họ đắc tội ngươi? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng bun ba vài ngày như vậy cũng đã mệt mỏi rồi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa còn phải đi. Không phải đám du côn nói, đấu thần điện đã dự liệu được chàng muốn tới Thiên Mạc Thành sao? An ca ca, đêm nay chúng ta chúng rời đi thôi, ở đây không an toàn. Mà ở đây chàng còn giết vài tên lính bảo vệ thành, nếu Thiên Mạc Thành chủ biết rõ, tránh không được phiền toái. Sợ cái gì, nghỉ ngơi trước đã. Ta lại muốn biết, Thiên Mạc Thành rốt cuộc có cường giả như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, kiểm kê Thiên Mạc Thành. Từ lúc thành chủ ra mệnh lệnh cấm, trong thành tất cả cửa hàng tử quán khách điếm đều đóng cửa. Nhưng việc này cũng không thể ngăn những cường giả thừa tinh lực du đãng tại đầu đường, thỉnh thoảng phát sinh ẩu đấu làm cư dân Thiên Mạc Thành bàng hoàng. Bỗng nhiên, có một chi quân đội nhân số không ít hơn 300 người đi trên đường, hướng bàng thị thương minh hội sở lao thẳng đến. Cái chi đội ngũ này đằng đằng sát khí, hiển nhiên là một chi tinh binh, vô luận là đi hay là chạy, đều toát ra điểm này. Chi quân đội này còn xa tại vài dặm, Lý Dật cũng cảm giác được, chỉ là không cách nào kết luận cái chi đội ngũ này có phải là hướng về phía chính mình mà tới không. Đã không làm rõ được, thì bình tĩnh dùng đợi biến. Một chi quân đội chừng 300 người, Lý Dật căn bản không có để vào mắt. Cái chi quân đội này thẳng đến chỗ của bàng thị thương minh hội, sau đó bao quanh, một sĩ quan lúc này mới nhảy vào trong nội viện, quát lớn, kẻ cắp thật to gan, dám giết binh lính phòng thủ thành, lăn ra đây cho lão tử. Lý Dật nhìn một chút, chỉ thấy người này một thân trọng giáp, thân hình cực kỳ cao lớn, khoảng chừng hơn 2 thước, hình dung ác mãnh, chỉ có điều thực lực. Lý Dật âm thầm dò xét một chút, bất quá là đấu hoàng cường giả. Chỉ là Lý Dật hơi có chút buồn bực, những quân nhân này làm biết mình giết tên thống lĩnh mà đến bằng thị thương minh. Bất quá, khi Lý Dật nhìn thấy phong quản sự sau lưng tên quan quân cao lớn, hắn lập tức hiểu ra. Lý Dật cũng không trách phong quản sự, dù sao chỉ là một thương nhân, làm sự tình gì cũng muốn dùng lợi ích của mình. Phong quản sự tác phong, cùng đế đô bàng ba khắc đã từng bán đứng mình giống nhau. Chỉ là xem ra, phong tổng quản có chỗ giữ lại, không có đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Nếu không hắn hẳn đã đi tìm đấu thần điện mà không phải Thiên Mạc Thành. Mời các hạ hiện thân, tiểu nhân cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi ngàn vạn lần không nên tàn sát binh lính đế quốc. Phong quản sự hướng về phòng của Lý Dật la lớn, khá lắm, đồ vong ân phụ nghĩa. Lý Dật phá cửa sổ ra, huyền phù tại giữa không trung nội viện, hướng phía phong quản sự nói, ta giết mấy tên quân du côn, còn không phải là vì bằng thị thương minh các ngươi tống tiền sao, ngươi lại mật báo mang người đến bắt ta. Vị tướng quân này, ngươi muốn dẫn ta trở về, tại hà không lời nào để nói. Bất quá phong quản sự đồng mưu, ngươi cũng không thể bỏ qua cho hắn. Lý Dật có thể hiểu được phong quản sự, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hắn. Người của mình phản bội cùng bán đứng, cũng cần phải trả giá thật nhiều. Đây là nguyên tắc của Lý Dật. Hãy bớt sàm ngôn đi, cùng mang đi. Sĩ quan kia gặp Lý Dật ngự không mà đứng, trong nội tâm không khỏi run sợ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nghiêm nghị quát. Lý Dật nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó rơi trên mặt đất. Thấy Lý Dật không có ý tứ chống lại lệnh bắt, sĩ quan kia âm thầm thở dài một hơi, lo lắng đối phương là đấu tôn cấp bậc cường giả. Quan quân trên mặc dù biểu lộ một bộ lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại sớm chậm lại. Một cường giả như vậy, coi như là giết chết vài tên quan quân binh lính, chắc hẳn thành chủ cũng không thật sự muốn hỏi tội hắn, không thể nói còn muốn cực lực lôi kéo đến dưới trướng chính mình. Quan quân khoát tay chặn lại, căn bản cũng không có ý tứ trói Lý Dật lại. Thỉnh giáo tướng quân tôn tính đại danh. Bổn tướng Thiên Mạc Thành phó thành chủ Lễ Chiến. Lễ Chiến tướng quân, chỗ này của ta còn có người bằng hữu, hy vọng các ngươi có thể thay ta chiếu cố Chu Toàn. Về phần vị phong quản sự này, cũng lên phòng ngừa hắn chạy, cần có biện pháp Chu Toàn. Lệ Chiến ngẩn người, hơi do dự, hướng binh sĩ bên người phất phất tay, mấy người lính một loạt đem phong quản sự trói lại. Lệ tướng quân, tiểu nhân oan uổng, giết người là chủ ý một mình hắn, nếu như tiểu nhân đồng mưu, làm sao có thể chủ động tìm lệ tướng quân. Phong quản sự mặc dù không có giãy giụa, ngoài miệng lại cải cỏ không ngừng. Lệ Chiến há lại không biết hắn nói lời sự thật sao, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn quyết tâm bắt toàn bộ mang đi. Có dám đến thành chủ đại nhân mà phóng ra, mang đi. Ách, 34 đội trưởng, ngươi mang 100 người lưu lại, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Lý Dật hiểu ý cười, càng thêm thản nhiên. Phong tổng quản tuy cũng đủ khôn khéo, nhưng hắn dù sao không phải là cường giả, đối với cường giả pháp tắc cũng không hiểu rõ. Giết vài cái tên binh lính bảo vệ thành, khi hắn xem là đại sự long trời lở đất, nhưng đối với tại một đấu tôn cường giả mà nói, đâu tính là gì. Lệ tướng quân trực tiếp dẫn Lý Dật dẫn tới Thiên Mạc thành phủ. Thiên Mạc thành chủ vừa lùn vừa gầy, đứng ở trước mặt lệ tướng quân như là một đứa bé vậy. Gầy lùn cũng thôi, nhưng Thiên Mạc thành chủ tướng mạo cũng thật khiến người không dám khen tặng, xem ra giống con chuột, hơn nữa làn da cũng đen. Bất quá Lý Dật cũng không có bởi vì vẻ bên ngoài của Thiên Mạc thành chủ mà đối với hắn khinh thị, cái này không chỉ bởi vì Thiên Mạc thành chủ thực lực đấu tôn cấp bậc, quan trọng hơn là có thể trở thành Thiên Mạc thành thành chủ trọng trấn quân sự, thì dù hắn dung mạo xấu xí cũng không đơn giản được. Thiên Mạc thành chủ nghiêm túc đánh giá Lý Dật, trước mặt người thiếu niên không đến 20 tuổi, đã dám giết chết quan quân, nhưng lại có thể tỉnh táo dò xét chính mình như thế, người thiếu niên này cũng đủ khiến cho Thiên Mạc thành chủ cảnh giác. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Từ chất giọng bình tĩnh cũng không biết nội tâm Thiên Mạc thành chủ nghĩ gì. Cái này trọng yếu sao? Lý Dật từ chối cho ý kiến, không có phải lộ thân phận chính mình là tội phạm bị truy nã. Nếu như bổn thành chủ đoán không sai, các hạ họ Lý, Thiên Mạc thành chủ có thể đoán ra thân phận của mình, Lý Dật cũng không kỳ quái. Một người khôn khéo như vậy mà không biết mình là ai đó mới là kỳ quái. Lý Dật hiểu ý cười, ta họ gì cũng không trọng yếu, nếu thành chủ đại nhân biết rõ ta là ai, có phải muốn hỏi tội ta? Thiên Mạc thành chủ hiển nhiên cũng không có ý hỏi tội, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, cua cua tay ý bảo những người khác lui ra, lúc này mới chỉ lên chiếc giường êm, cười nói, Lý Dật các hạ, mời ngồi nói chuyện. Lý Dật cũng không có khách khí, tùy tiện ngồi, nói, nếu thành chủ đại nhân biết rõ thân phận của ta, tính toán bắt ta giao cho đấu thần điện. Giao cho đấu thần điện, hừ, đám bang thần côn kia cùng ta đối nghịch, ta làm sao lại giao các hạ cho bọn họ, đã không có ý định bắt ta, cũng không có ý định giao ta cho đấu thần điện, vậy đa tạ thành chủ đại nhân, không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Đừng vội, Lý Dật các hạ, bổn thành chủ đối với các hạ đã sớm ngưỡng mộ, hôm nay nhìn thấy, cũng hảo hảo kết giao một phen, nếu quả thật có thể kết giao một cái nhân vật quyền thế như vậy, ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu. Đáng tiếc Lý Dật rõ ràng tình cảnh chính mình hiện tại, một cái thành chủ nho nhỏ, chỉ sợ không có tâm tư kết giao chính mình, Thiên Mạc thành chủ chắc rõ ràng điểm này. Như vậy, dựa theo thiên hạ nguyên tắc không có vô duyên vô cớ, hôm nay Thiên Mạc thành chủ lấy lòng như thế, sợ là cũng không còn hảo tâm gì. Thấy Lý Dật không có phản ứng gì, Thiên Mạc thành chủ lại nói, Lý Dật các hạ xin yên tâm, tại Thiên Mạc thành, bổn thành chủ cũng có vài phần phân lượng. Người khác sợ đấu thần điện, bổn thành chủ không sợ, ngươi cứ an tâm tại ở quý phủ, ta ngược lại muốn nhìn, đấu thần điện kia có thể làm gì bổn thành chủ cùng các hạ, làm phiền thành chủ đại nhân. Cũng không biết Thiên Mạc thành chủ muốn làm cái gì, trước an định cũng là lựa chọn không sai. Vì che giấu tai mắt người, Lý Dật các hạ không ngại đảm nhiệm chức vị thống lĩnh, giải quyết ân oán cùng tam đại thế lực. Bổn thành chủ lại báo cáo hoàng thất, đến lúc đó đại thần đế quốc tất có trọng dụng. Đúng rồi, nghe nói các hạ còn có bằng hữu,

cường giả hành tẩu cũng rất nhiều. Đấu giá là địa phương cường giả rất nhiều, dĩ nhiên là không thể thiếu công pháp, đấu kỹ cùng tài liệu giao dịch. Ngoại trừ nghĩ thử thời vận, Lý Dật còn muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng là như thế nào, nhìn xem địch nhân của mình có làm ra cái trò gì gian trá hay không. Không cần lo lắng, chúng ta hóa trang, cam đoan không có người nhận ra. Nói đi ra ngoài đi dạo, Lý Dật cho người tìm đến mấy bộ võ giả bình thường, đem cách ăn mặc mình và Lạc Thủy Thành bộ dáng hai lính đánh thuê. Lúc này mới nghênh ngang đi ra khỏi phủ thành chủ hự. Trên đường du đãng vài vòng, rất nhanh đem cái đuôi Thiên Mạc Thành chủ phái ra vứt bỏ đằng sau. Thiên Mạc Thành cảm giác có điểm loạn, những tiểu thương người bán hàng rong đều thức thời lảng tránh, tại mặt đường cơ bản đều có cường giả tu vi đấu khí. Lý Dật thật cũng không để ý, hỏi được vị trí phòng đấu giá lớn nhất Thiên Mạc Thành, liền dẫn Lạc Thủy đi tới. Ở đây phòng đấu giá Thiên Mạc Thành lớn nhất, ở vào khu vực phồn hoa nhất. Phòng đấu giá là một tòa nhà cao 5 tầng lầu, dưới bán các loại tài liệu cùng vũ khí tu luyện. Thấy không đồ gì tốt, Lý Dật trực tiếp mang theo Lạc Thủy lên phòng đấu giá đi đến. Thấy Lý Dật cùng Lạc Thủy cách ăn mặc lính đánh thuê quá là bình thường, phòng đấu giá cũng không để vào mắt, thu tiền thế chấp, ném ra thẻ bài. Đối với cái loại đãi ngộ này, Lý Dật cũng không có tỏ vẻ phản đối. Bọn họ hiện tại là lính đánh thuê bình thường, nếu như ngồi ở trong bao gian, ngược lại sẽ khiến cho người chú ý, cho nên an phận là tốt hơn. Phòng đấu giá kín hết chỗ, các lộ cường giả vì Lý Dật đến Thiên Mạc Thành, bởi vì không có tin tức, mỗi người đều cực nhàm chán. Phòng đấu giá như vậy không thể nghi ngờ là giết thời gian tốt nhất. Trong phòng đấu giá, một người trung niên nam tử đang giới thiệu một kiện thất phẩm binh khí. Mặt hàng này Lý Dật mặc dù không có nhìn ở trong mắt, nhưng thèm thuồng nó lại có khối người. Sau mấy phen đấu giá, có người dùng 55 vạn kim tệ mua được. Kế tiếp vài món phách phẩm, giá trị cùng bát phẩm binh khí không sai biệt lắm, đều không có vượt qua 100 vạn kim tệ. Tựa hồ cảm thấy những đại chủ không thú vị chú ý, trung niên nam tử đột nhiên cao giọng nói, kế tiếp cái phách phẩm này, mời mọi người chú ý. Vung tay lên, chỉ thấy bàn đấu giá đằng sau chuyển ra mấy người, sau đó có mấy mỹ nữ mang ra một cái thùng gỗ. Kỳ thật thùng gỗ này cũng không tính quá lớn, có nhiều mỹ nữ như vậy, rất có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái thùng này đồ vật bên trong là một trong áp trục phách phẩm hôm nay, nó tuy không phải vũ khí, cũng không phải là đấu kỹ công pháp, nhưng đối với một cái võ giả mà nói, nếu như có nó, thực lực ít nhất có thể tăng lên vài tinh, thậm chí một cái cấp bậc. Nhìn thấy khẩu vị của mọi người, trung niên đấu giá sư lúc này mới chậm rãi đi đến thùng gỗ trước mặt, bỏ ra vài tơ hồng sắc che đậy, lúc này một vòng kim sắc quang hoa chói mắt hiện ra. Chỉ thấy hiện ra con cóc lớn kim quang xuất hiện ở trong thủy tinh cháo. Đây chính là con thất giai kim thiểm thuộc về băng hệ ma thú. Thân mình chính là tồn tại cường lực, nhưng quan trọng hơn là thiểm dịch, thánh phẩm tu luyện băng hệ đấu khí. Phòng đấu giá chúng ta thông qua tìm đọc thượng cổ văn, kết luận kim thiểm dịch tăng lên tốc độ tu luyện của cường giả băng hệ ước chừng 5 đến 10 lần. Lời nói của đấu giá sư vừa dứt, trong phòng đấu giá lập tức vang lên từng tiếng thanh âm sợ hãi. Ta tưởng bảo bối gì? Lý Dật không khỏi có chút thất vọng, nhìn Lạc Thủy thấp giọng nói, đấu giá sư cố lộng huyền hư. Thất giai kim thiểm dịch xác thực làm cường giả thèm thuồng, nhưng so với long sủng xèo xèo dùng long tộc huyết mạch chi lực ngưng tụ huyết long châu, không chỉ kém hơn vài cấp bậc. Lý Dật nói ra, không khỏi rơi vào trong tai hai cường giả bên cạnh. Hai người này cũng không khỏi giận dỗi đánh giá Lý Dật. Đối với Lý Dật mà nói những thứ này nhìn không thuận mắt, nhưng với những cường giả này xem ra, cũng là chí bảo tu luyện khó cầu. Trong phòng đấu giá ầm ầm tiếng thán phục làm đấu giá sư kia có phần thỏa mãn, cười cười, tiếp tục nói, cái này giá 1.000 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, 1.100 vạn. Đấu giá sư vừa dứt lời, phía dưới đã có người la hét. Người này đấu giá lập tức đưa tới hàng loạt tiếng cười nhạo. Lăng gia chủ điên rồi. Nếu mua sủng vật như vậy trở về, Lăng gia sợ là muốn phá sản. Mạo xưng là Trang Hảo Hán, yên tâm đi, Lăng gia chủ sẽ không phá sản, loại thứ tốt này, cuối cùng đắc thủ còn không phải vài vị khách quý kia sao? Cách lão tử, cạnh tranh giá cũng không được, các ngươi có can đảm này sao? Cuối cùng một câu, Lăng gia chủ nhượng, nhìn ra được, hắn cũng không có cái gì lo lắng, đại khái là bởi vì chính mình tu luyện băng hệ đấu khí, đối với kim thiềm mà thèm tới cực điểm. Rất nhanh, từ gian khách quý truyền đến thanh âm đấu giá. Báo giá vừa ra, Lăng gia chủ lập tức phai nhạt xuống. Hắn mới mở miệng bỏ thêm 400 vạn, đã xa xa vượt ra khỏi tài lực của mình. Nghe khách quý không ngừng truyền đến thanh âm đấu giá, Lý Dật bắt đầu cân nhắc. Nếu như thất giai kim thiềm được hoan nghênh như vậy, thì huyết long châu giá trị phải như thế nào? Lý Dật cũng không phải là người tùy tiện, mà là tính toán đến thả con tép, bắt con tôm, nhìn xem có thể dùng huyết long châu đổi bạch hổ công pháp đấu kỹ hay không. Trải qua khoảng thời gian không ngừng hấp thu, Lý Dật có thể cảm giác được huyết mạch chi lực trong huyết long châu đã hao tổn không sai biệt lắm, dù cho khôi phục tới đỉnh phong, có thể từ trong đó thu nạp huyết mạch chi lực cũng thật là ít ỏi. Nếu như có thể dùng huyết long tàn châu này đổi một hai bộ bạch hổ công pháp đấu kỹ, Lý Dật cũng nguyện ý. Ta đi ra ngoài có chút việc, lập tức trở về. Nghĩ đến liền làm, Lý Dật đứng lên, liền hướng khu phòng đấu giá đi đến. Không có huyết long châu, đối Lý Dật ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù xèo xèo không thể lại lấy hạt châu nữa, nhưng mỗi ngày một chút long huyết, hiệu quả cũng không kém hơn huyết long châu. Ta cần đấu giá ít đồ. Lý Dật nhìn nhân viên công tác phòng đấu giá, sau đó nói thẳng vấn đề. Nhân viên này là mỹ nữ xinh đẹp, hiển nhiên cho người thanh niên trẻ tuổi này là lính đánh thuê. Khẽ vươn tay, ôn hòa nói, lấy ra. Lý Dật từ thong dong giới lấy ra huyết long châu, tiện tay đưa tới. Đây là vật gì? Mỹ nữ nhân viên công tác ngẩn người, dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, ẩn ẩn có chút cảm giác thứ này không tầm thường. Huyết long châu, huyết long châu, đúng, là huyết long châu. Mời các hạ chờ một chút. Mỹ nữ nhân viên công tác đột nhiên như đã gặp quỷ, vội nhảy dựng lên, sau đó chạy về phía sau đài chạy tới, trong lòng vội vàng đem văn kiện trên bàn khiến cho rối tinh rối mù lên. Cũng không lâu lắm, mỹ nữ nhân viên công tác mang 22 lão giám định sư đến để giám định huyết long châu. Huyết long châu, thật là huyết long châu. Cuối cùng hai người nhất trí phán đoán. Điều phán đoán này làm hai lão giám định sư có chút không thể tự giữ bình tĩnh được. Huyết long châu tuy nhiên còn thừa huyết mạch chi lực nhiều nhất chỉ còn lại 1/10, nhưng vẫn còn vẻ huyết hồng, đối với người bắt đầu tu luyện, căn bản là tiếp nhận không được. Huyết long châu đối với Lý Dật mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng cũng đừng quên, huyết long châu cũng là một trong 33 thiên ma khí, 19 thần binh, 33 ma khí, bất luận một kiện lấy ra, đều làm cho người nổi điên nên tranh đoạt. Lúc này, từ phía sau đài lại đi ra một cái lão giả này bất quá 50 tuổi, vẻ mặt uy nghi, sau khi đánh giá Lý Dật một cái, hỏi, xin hỏi các hạ, ngươi làm như thế nào có được huyết long châu? Đây là điều rất trọng yếu sao? Lão hủ là chàng chủ phòng đấu giá, vì đối với người mua phụ trách, ngoại trừ đánh giá phẩm chất, ta còn biết rõ lai lịch trong sạch. Lai lịch trong sạch sao? Những thần binh ma khí kia loại nào không phải dùng vô số máu huyết mà thành? Nói lên trong sạch, huyết long châu trong tay Lý Dật so với sử nữ còn trong sạch hơn. Chàng chủ yên tâm, huyết long châu lai lịch tuyệt đối trong sạch. Về phần lai lịch rất khó bẩm báo, đấu thần đại lục mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện qua huyết long châu. Chàng chủ còn sợ nó không trong sạch sao? Chàng chủ phòng đấu giá gật nhẹ đầu. Kỳ thật cho dù nó có điểm lai lịch không rõ, chàng chủ cũng không thật sự cự tuyệt một cái bảo bối như vậy. Không biết các hạ muốn đấu giá tiền mặt hay là đổi vật gì? Trước đó nói rõ, nếu như đấu giá thành công, phòng đấu giá cần thu 0,1% phí đấu giá. Chẳng lẽ chàng chủ cho rằng huyết long châu dùng kim tệ mua lờ được sao? Đương nhiên là đổi vật rồi, ta cần bạch hổ công pháp thủy hệ, mộc hệ hoặc là ám thuộc tính, đương nhiên bạch hổ đấu kỹ cũng có thể. Các hạ, muốn lão hủ vì huyết long châu mà tổ chức đấu giá,